Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, ngã xuống. Hiện tại mới nhớ tới. Chậm, ở nàng nhanh chóng phá hư hạ, chỗ hổng đã có thể cất chứa nhân loại thông hành. Daisy bên ngoài thân lượn lờ phượng hoàng chi lực, vừa người nhào vào năng lượng trung tâm giữa, tiến vào sau thuận tay lại dùng vật chất trọng tổ giúp đỡ sao trời chi tử đem ngực thiếu hụt bộ. Phận lấp kín, tưởng đem nàng chụp được đi sao trời chi tử sửng sốt. Hắn căn bản không đoán trước đến loại tình huống này. Chính mình cho chính mình một trường. Giống như thực xuẩn, nhưng Daisy chui vào hắn ở trong thân thể. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nhiệt, đây là chui vào sao trời chi tử trong cơ thể phản ứng đầu tiên. Cho dù có phượng hoàng chi hỏa bao vây ở bên ngoài thân, nàng vẫn như cũ nhiệt đến không được. Làn da nháy mắt khô khốc hơn nữa cùng với đại lượng hoại tử. Tế bào chữa trị, lại hoại tử, lại chữa trị, thâm nhập trung tâm chỗ sâu nhất. Đối mặt tương đương với hành tinh nội hạch độ ấm, nàng bước đi gian nan, thể lực ở nhanh chóng tiêu hao, cũng may thực lực của nàng cũng đủ. Cũng không đoàn bản, nàng ở một đại đoàn kim quang chạm kế tiếp trụ bước chân. Này đoàn trung tâm hoàn toàn từ năng lượng cấu thành, độ ấm chi cao quả thực vô pháp nhìn thẳng. Bên trong có nàng rất quen thuộc vũ trụ năng lượng, bề ngoài tựa hồ chính là từ thái dương trung hấp thu chuyển hóa tới năng lượng. Kim quang quá mức lóa mắt, ở nàng cảm giác chung như là một tầng ngạnh xác, dùng để đem nguyên thủy vũ trụ năng lượng cùng sao trời chi tử sinh mệnh tin tức bảo vệ lại. Tới, Daisy không nói hai lời, song quyền giơ lên cao, dùng ra toàn thân sức lực, hướng về chính phía trước tạp đi xuống, chấn động, không phản ứng, như vậy cường hãn kết cấu làm nàng hoảng sợ, ra tới hỗn nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy chấn không đứng dậy đồ vật, chỉ có thể thuyết minh trung tâm mật độ quá cao, một chút không được liền hai hạ. Tích thủy còn có thể xuyên thạch đâu. Nàng không tin chính mình toàn lực ra tay còn chấn không toái ra hỏa này trung tâm, tả một quyền. Hữu một quyền, liên tục đập trung tâm sắc ngoài, sao trời chi tử rốt cuộc có một ít cấp bách. Hắn duỗi tay đột phá Daisy bố trí kia tầng phòng ngự. Tiến vào thân thể nội bộ. Tựa hồ tưởng đem cái này tiểu sâu gỡ xuống, mấy thước cao bàn tay khổng lồ ở sau người truy kích. Daisy cũng thực khẩn trương. Nàng muốn học tập vô số phim ảnh động họa điện ảnh kiều đoạn. Làm bàn tay khổng lồ đem cái này trung tâm đánh nát. Đáng tiếc nhân ra sao trời chi tử chỉ là tuổi nhỏ. Không phải ngốc tử, một cái chậm gì gì tính cách như thế nào sẽ chính mình cho chính mình một cái mãnh đánh đâu, trong. Tầm mắt liền thấy bàn tay khổng lồ ngón tay thượng sáng lên một đạo bạch quang. Lúc sau Daisy liền nhìn đến dị thường quen thuộc một đạo màu bạc sợi tơ đối với chính mình điện xạ. Mà ra, nguyên tử cát. Xem một lần là có thể sử dụng sao? Celestial đối với năng lượng vận dụng quả thực có thể nói khủng bố, làm chính mình đòn sát thủ. Nàng nhàn đến không có việc gì khi cũng nghiên cứu quá ứng đối biện pháp, nguyên tử cắt tốc độ mau. Uy lực cường, duy nhất khuyết điểm chính là cụ bị chỉ hướng tính, tựa như lão binh tránh né viên đạn giống nhau. Không cần mau quá viên đạn, chỉ cần mau quá cái kia cầm súng người liền có thể trói lọi bàn tay to bãi ở kia. Chỉ cần không phải mắt mù là có thể dự phán ra hắn công kích đường nhỏ, dựa vào chính mình siêu cấp. Tốc độ né tránh, không cần chạy mấy vạn mét. Tránh ra xạ tuyến tiến lên lộ tuyến là được, nguyên tử cắt đối phó tốc độ mau địch nhân cũng không áp dụng, mà đại cục trưởng tự nhận chính mình tốc độ liền rất mau, nàng hướng bên trái mại một bước tránh. Thoát xạ tuyến, xoay người lại đánh hai quyền. Trung tâm sắc ngoài ở nàng cảm giác chung đã có điểm rất nhỏ đong đưa, hai bên hình thể hoàn toàn không đối xứng, nàng tựa như một con kiến đi lay động cự sơn. Tuy rằng ngọn núi nguy nga bất động, nhưng là ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, rốt cuộc cạy ra một tia khe hở, cái này là T, khe hở phi thường rất nhỏ, ở nàng lại mãnh đánh hai quyền sau, rốt cuộc có một tia căn nguyên tiết lộ, lần này tiết lộ cũng không phải là những cái đó kim sắc máu, mà là một cái celestial nhất tinh túy nhất trung tâm vật chất nguyên thủy vũ trụ năng lượng. là vũ trụ đại nổ mạnh khi còn sót lại năng lượng, nguyên thủy năng lượng trải qua hàng tỷ năm diễn biến sớm đã thuần túy không ở. Nhưng là Celestial có đặc thù năng lực. Bọn họ phản bổn sóc nguyên, đem tự do ở không gian vũ trụ chung năng lượng áp xúc tinh luyện. Một lần nữa biến thành lúc ban đầu bộ dáng sao trời chi tử ở Thái Dương chung 1.500 năm. Cùng với nói hắn ở dựng dục tự thân, không bằng nói là ở hấp thu tinh luyện tinh lọc này đoàn năng lượng, hàng tinh năng lượng là thân thể. Vũ trụ năng lượng là trung tâm, hắn cái này trung tâm rất nhỏ. Một tiểu đoàn như là khí thể giống nhau đồ vật. Ở đây Di xem ra có lẽ chỉ có người thường ngón út như vậy đại, nhưng chính là như vậy một tiểu đoàn. Năng lượng liền thành sao trời chi tử trung tâm năng lượng suối nguồn, theo kim sắc sắc ngoài bị đánh nát một cái khe hở. Từ giữa tiết lộ ra một chút hơi thở. Nguyên bản bình tĩnh vĩnh hằng tế bào như là đói bụng hồi lâu dân chạy nạn giống nhau. Điên cuồng cắn nuốt này bộ phận tiết ra ngoài hơi thở. Liên quan làm Daisy cũng có điểm phản ứng, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Có phản ứng, tuy rằng không tới lúc trước lần đầu tiên tiếp xúc tia vũ trụ khi cái loại này sóng lớn va chạm núi cao mãnh liệt, nhưng là thân thể tế bào ở nhảy nhót, cả người ở hưng phấn. Đây là không tranh sự thật, nàng gắt gao cắn răng. Mạnh mẽ rời đi lực chú ý. Lúc này cũng không thể khuất phục với thân thể bản năng. Viper có thể nhẫn nại nửa giờ. Nàng hẳn là cũng có thể. Thời gian lưu động tựa hồ càng ngày càng chậm. Mỗi quá một giây, sao trời chi tử căn nguyên liền sói mòn một phân. Này một tia năng lượng quay đầu bị Daisy hấp thu. Nàng nhẫn thật sự vất vả. Nếu là sao trời chi tử không phản kháng, nằm trên mặt đất nhậm nàng hấp thu thì tốt rồi. Đáng tiếc này không hiện thực, ta còn có lớn hơn nữa trách nhiệm. Ta không thể hy sinh ở hôm nay, Daisy cùng chính mình căn nguyên trộn lẫn ở bên nhau. Sao trời chi tử đã không thể tùy ý an bài nàng. Trừ phi tưởng đem chính mình cũng an bài đi, hắn năng lượng bắt đầu lấy một cái không thể tin tưởng. Tốc độ bay nhanh vận hành. Thật lớn năng lượng bị áp xúc đến chất lỏng trạng thái. Vàng dòng sắc năng lượng gần là phóng xạ khiến cho toàn bộ thành phố ngầm đều bị lửa cháy bao phủ. Kiến trúc, phương tiện, di vật bao gồm sao trời chi tử ái như chân bảo những cái đó thư tịch toàn bộ đốt hủy. Này gần là năng lượng tiết lộ ra dư ba. Com sao trời chi tử trong cơ thể độ ấm cao tới rồi một cái vô pháp đo trình độ. Phượng hoàng chi hỏa làm không được hoàn toàn phòng ngự. Daisy tế bào chữa trị tốc độ mau cùng không thượng phá hư tốc độ, đây là muốn làm gì? Tự bạo sao? Đối phương không nghĩa vụ trả lời nàng vấn đề. Sao trời chi tử cũng không có kêu chiêu thức tên thói quen. Nhưng là Daisy biết tới rồi nhất khẩn cấp thời điểm. Không rảnh lo chậm rãi hấp thu vũ trụ năng lượng. Âm thầm hô vài câu đáng tiếc. Nàng đem hiện giờ danh xứng với thực thí thần kiếm nhắm ngay kim sắc sắc ngoài trung gian khe hở. Hung hăng mà thọc đi vào, bên trong rõ ràng là xương khói trạng kết cấu. Nhưng là trường kiếm chỉ có tiến đi 1/3 đã bị tầng tầng trở ngại. Không bao giờ đến tiến thêm, Odin lão nhân đánh chế trường kiếm cũng không biết rắn chắc không rắn. Chắc, nếu là đánh hỏng rồi. Vậy đáng tiếc, ngoại giới năng lượng vận hành càng lúc càng nhanh. Nàng không kịp nghĩ lại, làm chính mình nắm tay trở thành thiết trùy, trường kiếm trở thành đinh sắt, hung hăng mà một quyền oanh đi xuống, thí thần kiếm bị mãnh lực trùy đánh. Tự thân sắc bén hơn nữa nàng cự lực, trong đó càng trộn lẫn Odin này đó địa cầu thần linh đối vũ trụ Celestial thống hận. Thần vực kim loại tựa hồ cũng có chính mình sinh mệnh. Kim loại bên trong năng lượng toàn bộ trào ra. Mượn dùng nàng cự lực nhất cử đột phá trở ngại. Hết chương.